Xuyên không ta dùng kỹ nghệ bói toán thiên đình để kiếm sống. Chương 260, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện đó không sao, chỉ cần trả nợ là được. Phi Ngư Ca hừ lạnh, nhắc nhở về khoản nợ một cách thô lỗ. Ông chủ Dương xấu hổ vô cùng. Tam Bang, tôi mở cửa buôn bán, anh có thể nói chuyện nhỏ nhẹ một chút được không? Nói to như vậy sẽ ảnh hưởng không tốt. Ảnh hưởng không tốt, Phi Ngư Ca cười lạnh. Hắn ta không quan tâm, vừa muốn đuổi bọn họ đi ra ngoài mà còn lo ảnh hưởng không tốt. Mở cửa buôn bán thì ai đến cũng là khách. Vừa rồi thái độ của ông là thế nào? Trả tiền ngay, Phi Ngư Ca chống nạnh, vung tay áo ra, ngoắc tay ra hiệu. Ông chủ Dương bối rối, nhưng còn chưa đến hạn trả mà. Hôm nay tâm trạng tôi tốt không được à? Phi Ngư Ca thúc giục không kiên nhẫn. Nhanh lên, bất đắc dĩ, ông chủ Dương đành phải lấy ra một phần tiền mặt từ quầy ba. Không còn vẻ kiêu ngạo như lúc đầu. Tôi muốn tìm người được chưa? Phi Ngư Ca đút tiền vào túi. L-I-E-M mở môi và vuốt mặt. Cứ tùy ý tìm. Ông chủ Dương vỗ vai Phi Ngư Ca. Muốn tạo dựng mối quan hệ tốt đẹp. Đừng chạm vào tôi. Nếu không lát nữa vận rủi sẽ lây sang tôi. Phi Ngư Ca cảnh cáo. Phi Ngư cau mày. Nhún vai một cái rồi ném tay ra. Từ chuyện lần trước. Hắn ta đã trở nên cực kỳ mê tín. Ví dụ như khi chơi mặt trược, hắn ta phải hỏi người có vận may tốt để lấy tiền, sau đó mới có thể thắng. Hoặc là không thể để người xui xẻo chạm vào mình, nếu không sẽ bị lây vận rủi. DTV ông chủ Dương vay không ít tiền của Phi Ngư Ca để đánh bạc, Phi Ngư Ca lo lắng bị thần xui xẻo bám theo. Hắn ta nhìn lướt qua quán cà phê và nhìn thấy người phụ nữ xinh đẹp bên cửa sổ. Phi Ngư Ca nở nụ cười rạng rỡ. Sở đại sư, Sở Nguyệt Nịnh ngẩng đầu lên, liếc mắt đã nhìn thấy Phi Ngư Ca dẫn theo một nhóm người đi đến chỗ mình. Cô nháy mắt, anh Phi, Phi Ngư Ca vội xua tay, hoảng hốt nói. Sở đại sư, gọi Phi Ngư Ca là được rồi. Làm sao tôi dám để cô gọi là anh? Nhóm xã hội đen sau lưng cũng cúi đầu khom lưng và hô vang. Chị Nịnh, bỗng chốc, mọi ánh mắt trong quán cà phê đều đổ dồn về phía họ. Tính Nịnh chị Nịnh à? Phi Ngư Ca quay người, tát nhẹ vào mặt mỗi người một cái, giọng hắn ta giận dữ vang lên trong quán cà phê tĩnh lặng. Từng người tự tát mặt mình cho tao, Sở đại sư sao có thể có đám em như chúng mày, sửa miệng. Các đàn em lại cúi đầu khom lưng và sửa miệng. Sở đại sư, lúc này, không chỉ những người trong quán cà phê mà cả những người đi đường cũng tò mò nhìn vào. Sở Nguyệt Nịnh giờ khóc giờ cười, các anh đến quán cà phê để làm gì? Phi Ngư Ca đột nhiên cau mày, quay người tìm kiếm trong đám đông và đá một người xuống đất, bắt hắn ta quỳ gối. Còn không phải vì tên khốn nạn này, Sở Nguyệt Nịnh và Từ Đan nhìn nhau, nhận ra đó là tên cướp giật túi sách của Từ Đan lúc nãy. Tên cướp quỳ trên mặt đất, sợ hãi liên tục cầu xin tha thứ. Sở đại sư, tôi không biết đó là đồ của cô. Nếu tôi biết đó là đồ của cô, tôi nhất định không dám cướp. Vớ vẩn. Phi Ngư Ca gầm lên, châm T, H, U, O, C lá và dùng tay che gió điều hòa. Không cướp đồ mà còn không phục, hô hào cả đám đàn em đi trả thù. Tên cướp này đến đây tố cáo, miêu tả người rất giống Sở đại sư. Tôi vừa hỏi hắn, hắn liền nói là cô gái trẻ đẹp, có nốt ruồi trên sống mũi. Hừ, nghe là biết là Sở đại sư rồi. Tôi lập tức dẫn người đến đây nhận tội. Phi Ngư Ca càng nói càng tức giận. Thật vô dụng, theo thập tứ bang mà còn đi làm trộm cắp, mất mặt cho tao Phi Ngư Ca này. Tên cướp sợ hãi quỳ lại trước ống quần của Phi Ngư Ca, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại ca, tôi không dám nữa. Phi Ngư Ca đá hắn ta đến trước mặt Sở Nguyệt Nịnh. Mày đã đắc tội Sở đại sư, hãy xin lỗi cô ấy đi. Cách chương.